Dịch đến gần bên người Trương Liên Đường nhỏ giọng nói, Tiết Thanh đâu, lại bị Chu tiên sinh giữ lại. Trương Liên Đường đáp ừ nói, muốn hắn mô phỏng quá Tần Luận viết văn thiên cổ. Sở Minh Huy nhịn không được cười hì hì, tên tiểu tử này đến Trường An phủ cũng chưa ra khỏi, còn thể viết ra cái gì chưa? Trương Liên Đường nói, Tiết Thanh là người từ nơi khác tới, nơi hắn từng đi qua sợ là không ít. Sở Minh Huy ồ một tiếng sờ đầu một cái nói, ta đã quên hắn là người xứ khác rồi, nói rõ ra là hắn đã hòa nhập cùng với mọi người. Trương Liên Đường cười không nói gì. Sở Minh Huy lại nói, nhưng gần đây có phải Chu tiên sinh điên rồi hay không, mỗi ngày đều níu lấy Tiết Thanh bắt viết văn, thật sự là muốn để cho hắn đi thi huyện. Trương Liên Đường nói, cũng nên thử một lần. Sở Minh Huy nói, hắn mới học sách mấy ngày, lời còn chưa dứt, Trương Liên Đường đưa tay chỉ ra phía ngoài nói, Tiết Thanh tới. Người xung quanh nghe được vội nhìn ra ngoài, thấy hai người thiếu niên đứng ở bên ngoài thảo đường cách đó không xa nói chuyện, một người chỉ mặc áo bào bằng bông, mặt hướng về bên này chính là Nhạc Đình, còn một thiếu niên khác quay lưng về phía mọi người, mặc áo bông màu xanh, thân hình đã thấy khá cao to. Tiết Thanh nói, chính là hai cái đề mục này, Nhạc Đình ngươi thử làm một chút, lại đưa một trang giấy cho hắn, đây là một phần ta làm trong đó. Nhạc Đình tiếp nhận nói, tiên sinh nói thế nào? Tiết Thanh nói, tiên sinh chỉ nói được. Nhạc Đình đã liếc mắt qua thấy sơ bộ, nói, ta không bằng ngươi. Tiết Thanh cười nói, cứ viết tạm trước, để tiên sinh xem rồi quyết định. Nhạc Đình nói, ta lại không tham gia khoa cử, làm sao có thể để ta tới học viết, hắn thân là nô, không có tư cách tham gia khoa cử, chỉ có thể chờ đợi 10 năm sau chuột thân mới có cơ hội. Những ngày này Tiết Thanh luôn luôn cùng hắn thảo luận văn chương viết như thế nào. Tiết Thanh cười hì hì một tiếng nói, ngươi không tham gia khoa cử ta mới để cho ngươi viết, đến lúc đó ngộ nhỡ trúng đề, ta liền chép của ngươi, dù sao ngươi cũng không thể tham gia, chúng ta sẽ không bị đụng bài, hoặc là nói để ngươi và ta cùng tham gia khoa cử, nếu như ta thi đậu thì cũng giống như ngươi thi đậu, mặc dù không được thứ hạng nhưng cũng coi là tham gia khoa cử. Nhạc Đình cười một tiếng, nói, thi không đậu cũng chớ có trách ta. Tiết Thanh cười ha ha. Nhạc Đình chắp tay một cái với nàng, Tiết Thanh cũng hoàn lễ hai người rời đi, nàng đi vào bên trong thảo đường cởi áo choàng xuống, tiếp nhận ly trà nóng Trương Liên Đường đưa tới, vừa bưng lấy vừa ngồi xuống nói, hôm nay đọc sách gì, gia nhập hội đọc sách thưởng văn cùng đám thiếu niên, thỉnh thoảng bên trong thảo đường truyền ra tiếng cười khiến các thiếu niên đi qua nơi này nhìn vào, sắc mặt và lời nói đều khó nén sự hâm mộ cùng ngóng trông. Tri Tri Đường lại mở hội đọc sách sao, không biết lần này đọc cái gì. Tri Tri Đường không mời người mới, nói là đợi sau khoa cử, hiện bọn họ đang thảo luận viết văn cũng chính là vì khoa cử đấy, Minh Văn có thân thích ở án sát tư, có thể cầm được đề thi của phủ khác năm trước, ủa, không phải nói đọc sách sao, còn có thể vì khoa cử sao, đương nhiên, các ngươi quên khẩu hiệu của Tri Tri Đường sao, sáng làm con nhà nông, chiều lên chầu thiên tử, bàn luận như vậy càng thêm thu hút nhóm thiếu niên khác tới. Trong trường xã liền có không ít người hỏi thăm gia nhập Tri Tri Đường, thiếu niên đọc sách gì, Trương Liên Đường bảo mọi người không cần giấu giếm, dù sao tinh hoa hội đọc sách là bọn họ đọc xong sách rồi thảo luận, thế là chuyện Tri Tri Đường không giấu tài liệu làm của riêng lại truyền ra khắp trường xã, danh tiếng càng tăng lên, càng nhiều người muốn quen biết với Tiết Thanh, chỉ chờ mong có thể gia nhập Tri Tri Đường nhưng hiện nay Tiết Thanh vẫn chưa kết giao, mấy thiếu niên chờ cả nửa ngày ở bên ngoài học xá cũng không thấy người đi ra. To gan tiến tới cửa sổ nhìn vào, thấy Chu tiên sinh đứng đấy đang xem một bài văn còn Tiết Thanh thì đang dựa bàn viết, xong rồi, nửa canh giờ nữa cũng không ra được, lại bị giữ lại, đi thôi, các thiếu niên nhỏ giọng tiếc nuối rời đi, thì thầm bên ngoài cũng không quấy rầy hai người bên trong, Chu tiên sinh xem hết bài văn hài lòng gật đầu, nói, tiến bộ rất nhiều, Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn hắn nói, tiên sinh ngài xem, có thể vượt qua kỳ thi không, hơi chớp mắt vài cái. Chu tiên sinh trừng mắt nhìn rồi mới phản ứng lại lời nàng, thần sắc có chút không được tự nhiên, đây cũng quá, quá trần trụi đi, nếu như đổi lại là học sinh của hắn, nhất định phải đánh cho mấy thước, nói, gần được, thần sắc Tiết Thanh nhẹ nhõm cười, Chu tiên sinh vội ho nhẹ một tiếng nói, vẫn phải luyện tập nhiều hơn, về sau mỗi ngày làm hai bài văn cổ để nâng cao kỹ năng viết, Tiết Thanh đáp vâng, lại đưa hai bài văn cho Chu tiên sinh tiếp nhận nhìn xem. Tiết Thanh hỏi thế nào, Chu tiên sinh chỉ một bài nói, bài này không tệ, bố cục đã có phần ý tứ hơn, Tiết Thanh vội hỏi một bài khác, Chu tiên sinh châu mày lại nói, bài này không được, luận về thánh hiền không lưu loát, viết quá cứng nhắc, nhìn về phía Tiết Thanh, là ngươi làm lúc trước sao? Tiết Thanh có chút bất ngờ, bài văn này của Nhạc Đình lúc nãy nàng cũng đã xem qua, tuy cảm thấy không hay lắm nhưng không ngờ rằng Chu tiên sinh sẽ đánh giá thấp như vậy, nàng không nghi ngờ phán đoán, suy luận của Chu tiên sinh, người này đã từng làm giám khảo kỳ thi hương, liền ồ một tiếng nói, thực sự là chưa đọc nhiều sách. Mặc dù Nhạc Đình đã học ở trường xã 3 năm nhưng vì vừa làm công và chăm sóc gia đình nên thời gian đọc sách cũng không nhiều, thậm chí không bằng nửa năm ngắn ngủi của mình. Chu tiên sinh nhìn qua bài văn lần nữa nói, đọc sách cũng cần nhận thức, nói xong cười, nếu như ta nhìn bài văn này của ngươi trước, có lẽ sẽ không thu ngươi làm học tử, chỉ điểm cho ngươi thi cử, bởi vì đọc không ra. Tiết Thanh ngạc nhiên nói, không đến mức đó chứ. Chu tiên sinh nhìn nàng bị hù dọa vội cười nói, đương nhiên là lúc trước, bây giờ không phải là người đã tiến bộ, hiện tại chắc chắn không có vấn đề, lại vuốt râu cười, có thể nói là công lao của thi từ, linh tính. Tiết Thanh cười nói tạ ơn, bài học hôm nay xem như kết thúc, nàng có thể đi về ngủ rồi, buổi tối còn phải tiếp tục học, ngươi than thở cái gì? Trương Liên Đường nói, nhìn qua người thiếu niên đi bên cạnh, mấy trận tuyết đã rơi, trời lại lạnh thêm mấy phần. Người thiếu niên giống như rất sợ lạnh núp ở trong áo choàng thật dày nhưng cũng không tỏ ra nhỏ bé. Trương Liên Đường không nhịn được đưa tay khoa tay ở trên đầu hắn một chút. Tiết Thanh nói, làm gì vậy? Trương Liên Đường cười đưa tay so với bả vai mình nói, hình như cao hơn một chút. Tiết Thanh hừ hừ hai tiếng không nói chuyện, tiếp tục nhíu mày đi dọc theo đường núi xuống. Trương Liên Đường lại hỏi than thở vì cái gì? Nàng mới thở dài nói, có chuyện không biết làm sao nói với bằng hữu. Trương Liên Đường cười ha ha nói, ngươi cũng có lúc không biết nói chuyện, xem ra là kinh dữ rồi. Tiết Thanh dừng chân lại nhìn hắn nói, tiên sinh nói ngươi không có ngộ tính đọc sách, đọc không ra. Trương Liên Đường ồ một tiếng, nói, vậy thì làm cái khác, tổ phụ ta từng nói ta rất thích hợp với chuyện làm ăn. Đúng vậy, đối với đại gia tử như Trương Liên Đường, đọc sách là chuyện đương nhiên nhưng lại không phải chuyện duy nhất có thể làm, đọc sách chỉ là kỹ năng của bọn họ, không phải vận mệnh của bọn họ. Thế nhưng đối với một số người, đọc sách cũng là thứ duy nhất, nhất là che đi toàn bộ xuất thân của mình. Nhạc Đình ư? Trương Liên Đường nói. Tiết Thanh giật nảy mình, trợn mắt nói, ngươi cũng đoán được, ngươi thành tinh rồi. Trương Liên Đường cười, đưa tay chỉ phía trước. Tiết Thanh nhìn thiếu niên mặc áo khoác xanh bên kia núi đi tới, chính là Nhạc Đình, không khỏi lắc đầu cười. Trương Liên Đường liền nói lần nữa, hóa ra là Nhạc Đình. Đúng vậy, lại là Nhạc Đình. Tiết Thanh túm bài văn của Nhạc Đình trong tay áo, thật sự là hiện thực tàn khốc, sao có thể nói cho hắn biết đây. Chương 213, châm chọc. Nhạc Đình đã thấy hai người cùng đi trên đường núi, tăng tốc bước chân tới gần. Liên Đường thiếu gia, Thanh Tử thiếu gia, Trương Liên Đường và Tiết Thanh hoàng lễ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Nhạc Đình nói, các ngươi muốn trở về à? Tiết Thanh gật đầu, buổi chiều ta tự học. Trương Liên Đường liền nói, trong nhà của ta có bằng hữu tới thăm, xin nghỉ trở về. Không đợi Nhạc Đình nói chuyện, lại nghiêng người nhượng bộ, Nhạc Đình thiếu gia mau đi đi, còn phải bù một khóa buổi sáng. Nhạc Đình cười nói tạ ơn, thi lễ với hai người lần nữa rồi đi lên núi. Trương Liên Đường thu tầm mắt lại tiếp tục cất bước, nói, không cần cảm ơn. Tiết Thanh cười, đuổi theo hắn. Trương Liên Đường và Tiết Thanh xua tay như nhau, nói, từ đầu đến cuối ta đều cảm thấy chuyện đời không thể có kết luận. Nhạc Đình nhập môn muộn, mười mấy tuổi mới bắt đầu đọc sách, thời gian đọc sách ít, trong nhà không có người hướng dẫn, ngoại trừ nghe tiên sinh còn lại đều tự mình tìm tòi, mặc dù nói đã 3 năm nhưng với hắn thời gian cũng không nhiều. Lại nhìn Tiết Thanh, không phải nói bán mình 10 năm sao, còn thời gian 7 năm, tất cả không thể đoán được, chỉ là 7 năm đối với Nhạc Đình mà nói quá trân quý. Tiết Thanh gật đầu, nói, ngươi nói đúng, không vội. Trương Liên Đường chợt cười, nói, có người sốt ruột chờ rồi. Tiết Thanh nhìn lại theo ánh mắt hắn, thấy một bóng dáng màu hồng dưới chân núi đang tràn đầy phấn khởi dùng roi ngựa quật nhánh cây ven đường, tuyết động trên đó bị khô rơi xuống từng tầng như sương mù. Quách Bảo Nhi, Tiết Thanh không nhịn được đè tay lên trán, nói, ngươi tiếp bạn cần người tiếp khách không? Trương Liên Đường lắc đầu nói, không cần. Tiết Thanh cũng lắc đầu nói, vô tình. Trương Liên Đường cười to rời đi. Quách Bảo Nhi đã thấy Tiết Thanh chạy chậm mấy bước vui vẻ muốn nghênh đón nhưng ước chừng lại cảm thấy làm mất thân phận nên dừng chân lại, nắm roi ngựa ngửa đầu, không nhịn được hô, Tiết Thanh, ngươi nhanh lên. Tiết Thanh chậm rãi đi tới nói, có chuyện gì? Quách Bảo Nhi áo đỏ quần dài cũng không khoác áo choàng, lộ ra vẻ lanh lợi nói, không phải hôm nay ngươi nên về nhà sao, Tử Khiêm nhờ ta tới đón người, không thể nào. Tiết Thanh liếc nhìn nàng một cái nói, ngươi lại nhốt Tử Khiêm lại rồi hả? Sắc mặt Quách Bảo Nhi đỏ lên, nói, đâu có, lại thúc giục, có đi hay không, nhanh lên, lạnh chết người. Tiết Thanh bất đắc dĩ nói, ta tầm chặn vạn tối mới trở về, buổi chiều còn phải đọc sách. Quách Bảo Nhi ồ lên một tiếng nói, vậy ta chờ ngươi, thôi rồi, ngủ không được nữa rồi, về nhà ngủ thôi. Tiết Thanh lắc lắc đầu nói, bây giờ ta về, chờ ta đi lấy sách, nói xong liền đi về phía thảo đường. Quách Bảo Nhi muốn đuổi theo phía sau nói, gần đây bài tập thế nào, tiên sinh nói thế nào, ngươi lấy thêm ít sách, trở về cũng không thể lười biếng, các loại. Tiết Thanh đi đến trước thảo đường, không thấy Noãn Noãn ở trước cửa chơi, vừa định gọi Noãn Noãn, cửa thảo đường mở ra, thiếu gia ngươi trở về rồi. Noãn Noãn giơ một túi mứt quả từ bên trong nhảy ra hô, ui, trường xã này đều là học tử, tự xưng là người lớn không ăn những món ăn vặt mà những đứa bé này thích, Quách Bảo Nhi mua cho sao. Tiết Thanh quay đầu nhìn Quách Bảo Nhi, làm sao có thể, thấy Tiết Thanh quay đầu, Quách Bảo Nhi đang nhìn hắn chằm chằm trừng mắt, nhìn cái gì vậy, không cho phép nhìn ta. Tiết Thanh thu tầm mắt lại vừa muốn hỏi, nghe được bên trong có giọng nữ cười nói, Thanh tử thiếu gia, ngài mau tới nếm thử, đây là mứt quả ta tự mình làm, ăn vào là có thể độ trạng nguyên đó. Ồ, tiếng nói mềm mại, một tiếng ô sau cùng là thấy được Quách Bảo Nhi sau lưng Tiết Thanh. Quách Bảo Nhi cũng nhìn thấy Xuân Hiểu từ trong đi ra, nhất thời giận dữ, tốt lắm Tiết Thanh, ngươi ở chỗ này là đọc sách như thế ư, nàng quát, đưa tay nắm lấy Tiết Thanh, đương nhiên Tiết Thanh sẽ không bị nàng bắt được bước lên trước một bước tránh đi, nhưng bên kia Xuân Hiểu giống như đã sớm đoán được, bước tới bắt lấy cánh tay của nàng rồi tránh ở sau lưng nàng, nói, Thanh tử thiếu gia mau giải thích giúp ta, Tiết Thanh, ta giải thích thế nào, ta cũng không biết ngươi xuất hiện thế nào. Húng chi Quách Bảo Nhi nào còn nghe được lời giải thích, dậm chân thét lên, vung roi ngựa trong tay về phía hai người, Noãn Noãn bị hù vội chạy qua một bên liếm mứt quả nhìn, người trên đường nghe được động tĩnh cũng chạy tới, thấy cảnh này đều cười ha hả, trước thảo đường ồn ào rối loạn, ta là có chuyện muốn nhờ, Quách tiểu thư, ngươi không nên hiểu lầm, nhờ cái gì, nhờ chuột ngươi vào cửa làm vợ bé sao, oan uổng quá, Thanh tử thiếu gia, ngươi làm chứng thay ta. Ta đã nói với ngươi chuyện này, Xuân Hiểu cô nương lúc này ngươi nói như vậy chẳng phải là thêm phiền, hi hi thật sao, ta oan uổng mà, ta đánh chết các ngươi, dăm ba câu Quách Bảo Nhi tức giận giơ chân, roi ngựa trong tay chuyển động ác liệt hơn, Tiết Thanh đành phải đưa tay túm lấy, lại đẩy Xuân Hiểu đang cười khanh khách sau lưng qua một bên, nói, đừng có ồn ào, Xuân Hiểu lập tức đứng yên nhu thuận, Quách Bảo Nhi không nghe, đạp vào chân Tiết Thanh nổi giận đùng đùng rời đi. Thanh tử thiếu gia, lần này có thể ngươi sẽ gặp phiền toái, đúng vậy, sao lại để bị bắt được rồi, bốn phía văng lên lời trêu ghẹo nói giỡn, Tiết Thanh cũng không giận, nói với đám người không biết gì, hiểu lầm thôi, Xuân Hiểu cũng vội vàng chỉnh lại dung nhan nói, thật sự là hiểu lầm, ta tới để thỉnh giáo Thanh tử thiếu gia một bài thi từ, mọi người đi hỏi một chút là biết liền, Xuân Hiểu ta là nhờ thi từ của Thanh tử thiếu gia mới có chút danh tiếng. Nếu như chuyện lúc trước Xuân Hiểu hát thủy điệu ca đầu ở giới viên không phải người nào cũng biết thì hiện tại nhờ tên tuổi Tiết Thanh, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ có quan hệ tới hắn đều bị người ta đào ra nói chuyện phím, thế nên với chuyện Xuân Hiểu hát thơ của Tiết Thanh mọi người cũng đều biết, chuyện các kỹ nữ thỉnh cầu thi từ chỗ người đọc sách có tài là chuyện thường gặp, những người ở chỗ này đều cười rộ lên, ngôn ngữ trêu ghẹo ít đi rất nhiều, Xuân Hiểu nhìn về phía Tiết Thanh nói, Thanh tử thiếu gia. Ta nói như vậy thỏa đáng chứ, Tiết Thanh nói, vì sao lúc nãy không nói, Xuân Hiểu cười hì hì vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, Thanh tử thiếu gia, ngươi là nam nhân, không hiểu tâm tư của nữ nhân, chúng ta rất khó đoán, lúc nãy ta nói cái gì Bảo Nhi tiểu thư cũng sẽ không nghe, Tiết Thanh liếc nhìn nàng một cái, nói, Xuân Hiểu cô nương tìm ta có chuyện gì, thái độ vẫn xa cách như cũ, thật giống như trước giờ chưa từng quen biết. Chẳng lẽ là tức giận vì khiến Quách Bảo Nhi tức giận bỏ đi, Xuân Hiểu có chút không hiểu, chẳng lẽ trực giác sai sao, rõ ràng nàng nhìn ra Tiết Thanh này không hề có tình ý với Bảo Nhi tiểu thư, còn có mấy phần không kiên nhẫn, chính mình vừa hay đã giải vây thay hắn, tâm tư của nam nhân cũng rất khó đoán, Xuân Hiểu cũng không dám vui cười, lại không dám nói vào nhà rồi nói mà đàng hoàng nói, có người mời ta đi kinh thành, Tiếp Thanh hơi kinh ngạc, lại hơi cảnh giác, đem chuyện có liên quan tới mình suy đi tính lại trong lòng hết một lượt, xác nhận những chuyện nguy hiểm kia cho dù có dấu vết để lại cũng không liên quan tới Xuân Hiểu. Xuân Hiểu phát giác được sự kinh ngạc của hắn, về phần cảnh giác thì không biết, nói tiếp, nên ta tới cáo biệt Thanh Tử thiếu gia, lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, và cảm tạ, lại đáng yêu cười một tiếng, lại mời dậy tiếp. Tiếp Thanh nói, ba chuyện vẫn còn không ít, nhấc chân bước vào trong thảo đường, vào đây nói đi. Chương 214, dậy lần nữa trong phòng lửa than ấm áp, Tiếp Thanh ngồi xuống đệm nỉ, định châm trà, Xuân Hiểu đã đưa tay trước nói, để nô gia đến pha trà cho Thanh Tử thiếu gia. Tiếp Thanh cũng không thèm để ý việc pha trà, những trà cụ này là chuẩn bị cho các thiếu niên, Xuân Hiểu cũng bày ra rất thuần thục, má má mời trà sư tốt nhất Trường An phủ đến dạy ta, Xuân Hiểu nói, ánh mắt nhẹ chuyển qua Tiếp Thanh, cười một tiếng, đây đều là nhờ phúc của Thanh Tử thiếu gia. Vừa châm trà xong, cũng không đứng dậy, cũng không quay người, tư thế nửa quỳ, xoay người quay đầu, nàng đã cởi áo choàng xuống, chỉ mặc váy vải mỏng, tư thế này để quần áo vắt ngang khoe đường cong của lưng eo, lộ ra eo nhỏ mông đầy, nhìn rất đẹp. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tiếp Thanh cười đưa tay nhận chung trà nói, xem ra má má thật sự bỏ hết cả tiền vốn cho ngươi rồi, ý vị thâm sâu, mắt nhìn mông eo phía sau lưng nàng. Nữ kỹ này đang nổi danh nhất trong Thanh Lâu, tư thái nhất cử nhất động đều có người chuyên môn dạy bảo. Xuân Hiểu à một tiếng, giống như ngượng ngùng vội vàng xoay người, kéo quần áo hơi che đậy dáng người một chút, giận trách, Thanh Tử thiếu gia cũng học thói xấu, vô cùng hồn nhiên. Tiếp Thanh vội giơ tay lên nói, được rồi, những cái này đối với ta thì thôi đi. Xuân Hiểu tỏ vẻ đáng thương nói, Thanh Tử thiếu gia, không phải nô gia muốn mê hoặc người. Lấy lòng người đã là bản tính thực chất của nô gia rồi, biết làm sao được. Tiếp Thanh nói, vậy ngươi muốn ta giúp ngươi chuộc thân sao? Xuân Hiểu giật mình vui vẻ nửa đứng dậy, nắm tay trước người nói, Thanh Tử thiếu gia, ngươi muốn nạp ta vào cửa sao? Noãn Noãn ngồi ở cửa ra vào liếm mứt quả nghe vậy nhìn qua, lòng thầm nghĩ như vậy sau này mỗi ngày có thể nhìn Xuân Hiểu và Bảo Nhi tiểu thư đánh nhau. Tiếp Thanh nhìn nàng dường như không biết làm sao, nói, Xuân Hiểu cô nương, ngươi biết ta không phải ý này, không nên làm loạn. Xuân Hiểu che miệng cười ngồi xuống, không khoe dáng người nữa, cúi người cúi đầu nói, Xuân Hiểu đa tạ Thanh Tử thiếu gia, ta biết Thanh Tử thiếu gia không thích ta nhưng lại chưa bao giờ khinh thường ta, ước chừng cũng là đối đãi như bằng hữu, ngươi vẫn là người đầu tiên coi ta là bằng hữu. Một câu nói nói chuyển từ Xuân Hiểu với thiếu gia, sang ta với người, cách dùng từ khác biệt, lần đầu tiên Xuân Hiểu nói chuyện không dùng chữ nô gia. Tiếp Thanh nói, ngươi không cần phải tân bốc ta, ta sợ không đảm đương nổi sự nhờ vả của ngươi. Xuân Hiểu cười khanh khách, nói, Thanh Tử thiếu gia thật sự là kỳ lạ, giống như đa tình lại như vô tình. Tiếp Thanh uống một hơi cạn trà không nói gì, Xuân Hiểu châm trà lần nữa, nói, trong kinh thành có Túy Tiên lâu đến mời ta, đôi mắt lóe sáng, kinh thành, ta nghe khách nhân trong lâu nói qua, Túy Tiên lâu là Thanh lâu nổi danh nhất kinh thành, kẻ lui tới không phải dân thường. Một Thanh lầu, còn lui tới không phải dân thường. Tiếp Thanh muốn cười nhưng lại cảm thấy kỳ thật lời này cũng không sai. Thanh lâu và quán rượu giống nhau, là nơi có rất nhiều người đàm luận nghỉ ngơi. Người càng có thân phận cao càng cần chỗ hào hoa đến để thể hiện thân phận. Nếu như Túy Tiên lâu thật sự là Thanh lâu nổi danh nhất kinh thành, tất nhiên lui tới không phú thì quý. Chẳng qua đến cùng là, nàng nhìn Xuân Hiểu nói, lúc trước ta nói giúp ngươi chuộc thân cũng không phải là nói đùa. Xuân Hiểu hé miệng cười nói, lúc trước ta nói ngươi phải nạp ta vào cửa là nói đùa, nói xong chỉnh lại dung mạo, ta hiểu ý của Thanh Tử thiếu gia, có lẽ người đời đều cho rằng đó là kết cục tốt nhất cho những nữ tử như ta, lúc trước ta cũng nghĩ như vậy, thậm chí còn nghĩ cả đến chuyện tương lai bị vợ cả lăng nhục mà khóc, vừa nói vừa cười một tiếng, chớp mắt nhìn Tiếp Thanh, ta biết Thanh Tử thiếu gia sẽ không để cho vợ cả khi dễ ta, không đợi Tiếp Thanh mở miệng, liền vội nói tiếp, nhưng về sau ta suy nghĩ cẩn thận. Lập gia đình cũng không phải là có thể an ổn cả đời, ta muốn tự do. Tiếp Thanh cười, lại cảm khái mấy phần, nói, ngươi mong muốn quá cao, hình như Xuân Hiểu có chút không phục, đưa tay chỉ trời nói, nhưng ông trời còn không chưa trừng phạt ta, ta vẫn thấy rất tốt, vậy cái ta muốn vẫn là không quá cao. Tiếp Thanh ngạc nhiên bèn cười nói, ngươi nói đúng, ta sai rồi. Xuân Hiểu cười ha ha một tiếng nói, Thanh Tử thiếu gia cũng nhận sai. Tiếp Thanh nói, đương nhiên, nên nhận sai thì phải nhận, chuyển hướng đề tài này, vậy sao ngươi chắc chắn đến kinh thành sẽ có thể đạt được điều ngươi muốn, có câu nói sống ở kinh thành rất khó, Xuân Hiểu nói, phải cố gắng thôi, không thử một chút làm sao biết, Tiết Thanh cười đáp đúng, nói, đây là tới cáo biệt, ta biết rồi, Xuân Hiểu thi lễ một lần nữa, nói, còn có lời cảm tạ, ngồi thẳng người, ta đã hỏi qua, sở dĩ Túy Tiên lâu mời ta là bởi vì thi từ của Thanh Tử thiếu gia truyền ra khắp kinh thành, thứ hai là tạ ơn ngươi giúp ta hát thủy điệu ca đầu ở giới viên được đứng nhất, người kinh thành mới chọn chúng ta, cũng bởi vì lần đứng nhất này, má má mới chuyên tâm dạy bảo ta, mấy ngày này kỹ nghệ tăng lên, ta cũng có chút niềm tin muốn đi kinh thành thử một lần, Tiết Thanh gật đầu nói, biết rồi, nói một chút về chuyện ngươi xin chỉ bảo đi, Xuân Hiểu cười hì hì một tiếng nói, xem kìa, Thanh Tử thiếu gia lại vô tình, cảm ơn ngươi ngược lại càng cảnh giác, không nói đùa nữa, chắp tay mang theo vài phần khẩn cầu, kỳ thật ngươi nói đúng, kinh thành rất khó sống an ổn, ta chỉ có một khúc thủy điệu ca đầu không ở lâu được, Thanh Tử thiếu gia, mong ngươi hãy dạy ta một bài khác, để ta ở kinh thành nhiều thêm mấy ngày, ở nhiều thêm mấy ngày là có thể có cơ hội ở lại, nếu không ta chỉ có thể u ám trở về cầu ngươi nạp ta làm thiếp tránh để phong trần vùi dập rồi. Tiết Thanh cười ha ha nói, đang khen hay là châm biếm ta đây, lại lắc đầu, ta thật sự không biết hát, lần trước là Nhạc Đình giúp ngươi, còn có Bùi Yên Tử, Xuân Hiểu nói, ta biết, nên lần này chúng ta lại hợp tác một lần nữa đi, lại vừa vươn tay, bằng hữu, giúp một chút nha, bắt tay, Tiết Thanh bật cười nói, đây là học từ ai, Xuân Hiểu cười hì hì, nói, người ta cũng nói ở Tri Tri đường bạn bè tốt đều nắm tay. Đây là được đối phương coi trọng, tin cậy, may mắn là không có nói cái từ đồng chí này ra, Tiết Thanh cười, nhìn sắc trời một chút nói, ta cần nghỉ ngơi, ngươi về trước đi, chờ ta ngẫm lại rồi nói, Xuân Hiểu nói, Thanh Tử thiếu gia đuổi người thật không khách khí, Tiết Thanh nói, không phải ngươi nói là bằng hữu sao, giữa bằng hữu thì cứ tự nhiên tự tại là được, Xuân Hiểu vui vẻ đứng lên nói, vậy ta sẽ báo tin tức tốt cho nhóm bằng hữu. Cuối cùng vẫn ném lại ánh mắt mê người như gió lay cành liễu đi ra ngoài, Tiết Thanh không nói sai, liền đi ngủ trong căn phòng sát vách mà Noãn Noãn đã làm ấm đến trưa, để mình thiếp đi đúng giờ lúc nào cũng là chuyện tốt, dù sao nàng chỉ có ngần ấy thời gian để nghỉ ngơi, đoán là Tứ Hạc tiên sinh tìm ra cách hay để khiến nàng phải chật vật, yêu cầu đối với việc viết văn càng ngày càng biến thái, làm hại nàng không chỉ đọc sách mỏi mệt, mỗi đêm luyện võ cũng rất mệt mỏi, mỏi mệt cũng là chuyện tốt. Nàng không hy vọng lần tới gặp được đối thủ mạnh như Tông Chu vẫn dựa vào yếu thế mà thắng lợi trong may mắn, lúc nghĩ tới đây, Tiết Thanh yên lặng một chút, đầu tựa vào đệm chăn ấm áp, làm tiên sinh dạy học hẳn là sẽ không gặp lại chuyện này, dù là học sinh bị khi dễ, tiên sinh như nàng cũng không thể không ra mặt, giống như Sở Minh Huy nói đánh lén như vậy là đủ rồi, nghĩ tới đây lại cười, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, nên thức dậy đi, tiếng Trương Liên Đường truyền đến. Không phải hắn ở nhà tiếp bằng hữu sao, Tiết Thanh đáp tiếng ở bên trong, nói, chờ một lát ta ra đây, mặc quần áo, chải đầu, thoa thêm thuốc bột làm đen da lên mặt, nhìn kỹ thuốc bột che mặt trong gương một chút, thuốc bột Tiết Mẫu làm rất tốt, rửa cũng không sạch, tướng mạo che đậy rất tốt, lúc này mới đi ra ngoài, Trương Liên Đường ngồi ngay ngắn trong thảo đường thần sắc nặng nề, thần sắc Tiết Thanh cũng không khỏi trầm xuống, nói, thế nào, Trương Liên Đường nói, Trung Thế Tam chết rồi, đây thật ra là theo dự liệu, Tiết Thanh im lặng, nghe Trương Liên Đường nói tiếp, nhưng 3 năm trước đây Trung Thế Tam đã chết rồi, ủa, Tiết Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, Trương Liên Đường nói, tên hắn vốn là Hoàng Y, người của Huỳnh Sa Đạo, rồi kể chuyện phát sinh trong kinh thành, Tiết Thanh trầm lặng một khắc, hóa ra là người đồng hành, trách không được lúc ấy cảm thấy chuyện tự thú rất kỳ lạ, nói, đã vậy thì phải đưa tiễn rồi, đưa thế nào? Trương Liên Đường có chút không hiểu, Tiết Thanh nâng bút viết hai bức thư, đưa cho hắn nói, cho người đưa cho Nhạc Đình và Xuân Hiểu. Chương 215, Kiếm Vũ sau khi bước vào tháng chạp, chương trình học ở trường xã ít đi rất nhiều bạn học phủ Trường An đều về nhà chuẩn bị ăn Tết sớm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, có lẽ đối việc vượt qua kỳ thi huyện của Tiết Thanh không có lo lắng, Chu Tiên Sinh cũng buông lỏng bài tập đối với Tiết Thanh rất nhiều. Tiết Thanh đi đến núi Lục Đạo Tuyền, không đi về học xá mà vòng qua sau núi, còn chưa đi đến địa điểm hẹn, liền nghe thấy một trận ồn ào cùng với tiếng đàn tiếng ca, Tiết Thanh ngạc nhiên, chẳng lẽ đi nhầm nơi, ở đây đã có những người khác hẹn nhau vui đùa, lại nghe được giọng nữ hát sướng rõ ràng uyển chuyển, chính là tiếng Xuân Hiểu, hay hay, Xuân Hiểu cô nương hát thật hay, Nhạc Đình đàn cũng hay, Nhạc Đình lại còn thổi sáo, kìa, Tiết Thanh đến rồi, giữa một vùng tiếng cười nói bên trong vang lên tiếng la, nhóm thiếu niên ngồi vây quanh trong đình đều quay đầu, nhìn thiếu niên áo xanh mang theo cây trúc vừa mới vòng lên đường núi, Tiết Thanh đành chịu, sao mọi người đều tới, nhìn thấy ngồi trong đó có Trương Liên Đường, Liễu Xuân Dương, thậm chí ngay cả Bùi Yên Tử cũng tới. Sở Minh Huy giơ một bầu rượu hô, có phúc cùng hưởng, có ca cùng thưởng, Tam Lang, ngươi không thể bất công, Bùi Yên Tử nói là tri tri đường tụ hội, sao có thể không tới, Xuân Hiểu ở bên nghe được cười hì hì nói, như vậy thì chẳng phải ta cũng thuộc tri tri đường sao, các thiếu niên cười vang một trận, mà cách đó không xa cũng có một đám thiếu nữ tụ tập trong đình, áo choàng cẩm tú chiếu rọi sắc màu rực rỡ ở giữa núi đá. Vì trường xã có rất nhiều học sinh nghỉ rời đi, cuối cùng nhóm thiếu nữ cũng có cơ hội đến núi Lục Đạo Tuyền Thưởng Đông, lúc này cũng nhìn thấy Tiết Thanh đi vào tầm mắt, kìa, Ngũ Nhi tiểu thư, tiểu nữ tế của ngươi tới, Quách Bảo Nhi giận dữ quay đầu mắng, không biết xấu hổ, giơ roi ngựa trong tay lên, nữ hài tử kia bị hù dọa ôi da một tiếng tránh về phía sau, Liễu Ngũ Nhi ngồi một bên không vội không buồn, lại cười nói, cái này có gì không biết xấu hổ. Liễu Ngũ Nhi ta có chơi có chịu, lấy làm vinh hạnh, Quách Bảo Nhi đỏ mặt, muốn mắng nhưng lại không biết nên mắng cái gì, hứ một tiếng nói, rủ người ta thi không đậu trạng nguyên, là tâm địa gì, Liễu Ngũ Nhi nói, nếu hắn thi đậu trạng nguyên, là vinh quang của toàn bộ phủ Trường An chúng ta, ta thân là người của phủ Trường An cũng thấy vinh quang, Quách Bảo Nhi còn muốn nói gì nữa, tỷ muội Tần Tố Lan ở bên dùng hai ngón tay lôi kéo nàng, nhỏ giọng nói, Bảo Nhi ngươi ngốc quá. Quách Bảo Nhi nghĩ đến Tiết Thanh là mình tống đi, lúc này một mực đổi ý, là ngu ngốc, nhất thời tức giận, Tần Tố Lan vội kéo cánh tay của nàng nói, ta nói là ngươi không nên nói với nàng ta, ngươi nói không lại nàng ta, ngược lại rơi vào hố của nàng ta, với lại không cần để ý nàng ta, không phải ngươi cũng đã nói, Tiết Thanh và Tiết Thẩm đều không đồng ý và không để ý tới Liễu gia, Liễu Ngũ Nhi cũng chỉ quấn lấy ầm ĩ với ngươi, ngươi xem nàng ta có dám qua quấn Tiết Thanh. Quách Bảo Nhi gật đầu, đúng vậy, dường như là vậy, Tần Tố Lan chỉ các thiếu niên tụ tập bên đình nói, bây giờ mấu chốt thứ nhất là Xuân Hiểu kia, nàng ta là nữ tử phong trần, không cần thanh danh, quấn quyết si mê Tiết Thanh, nam nhân đều sợ quấn lấy, không có tình ý cũng quấn ra tình nghĩa, đến lúc đó làm sao bây giờ, Quách Bảo Nhi nhìn lại, thấy Xuân Hiểu đứng ở bên trong đám người thiếu niên cười nói với Tiết Thanh mình cũng là người tri tri đường, mà tri tri đường là của Tiết Thanh. Chẳng phải cho thấy nàng là người của Tiết Thanh, nhất thời giận dữ nắm roi ngựa muốn xông tới, lần này Tần Tố Lan không ngừng lôi kéo nàng, đám nữ hài tử khác cũng đều vội ngăn cản, nếu việc này ầm ĩ quấy rầy các thiếu niên ở bên kia, các nàng còn xem cái gì, thật sự nhìn đá ở trong cái lạnh lớn này, cũng không phải ngốc, Tiết Thanh cười lắc đầu ngồi xuống giữa đám thiếu niên, đón nhận một chén rượu ấm Trương Liên Đường đưa tới, Bùi Yên Tử mở miệng hỏi trước, có thể sáng tác thủy điệu ca đầu không? Liền có những người khác gật đầu phụ họa, Tiết Thanh, ngươi đã lâu không làm thơ rồi, lúc trước bắt đầu mùa đông rơi mấy trận tuyết lớn, văn nhân tri thức Trường An phủ kết đội thưởng tuyết ngâm thơ làm vui, Cách Lưu xã cũng tổ chức mấy lần thưởng tuyết, mặc dù những hoạt động thưởng tuyết này tổ chức khác nhau nhưng đều mời Tiết Thanh, chỉ là Tiết Thanh cũng không làm ra thơ từ gì, Lâm Tú Tài có phần tiếc nuối, cho là hắn chuyên tâm thi cử, bị những bài văn kinh bang tế thế đảo loạn tinh thần. Lúc này nghe đám Bùi Yên Tử hỏi lại, Tiết Thanh vẫn cười lắc đầu như cũ, không có, cũng không phải nàng ra vẻ thanh cao, chỉ là loại chuyện chép thơ vô sĩ này vẫn là nên dùng vào lúc cần thiết nhất, Bùi Yên Tử liền không có hứng thú nói, tí nữa ta phải đi trước, tính tình của hắn mọi người cũng lơ đỉnh hiểu rõ ít nhiều, Nhạc Đình liền hỏi, dùng bài cũ thì sao, Trương Song Đồng ở phía sau cười nói, chắc đua thuyền ca không được, nhìn Xuân Hiểu cười. Chẳng lẽ muốn Xuân Hiểu ngồi trên thuyền rồng hát sao, các thiếu niên đều cười rộ lên, Tiết Thanh cũng cười nói, dùng Lục Châu ca đầu, bài đầu về thiếu niên hiệp khí, cái bài đầu này đối với nhóm thiếu niên có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhất thời hào hứng nhưng cũng không ít người nhíu mày, nhìn nữ tử đáng yêu ngồi giữa nói, thế nhưng có thể hát ra khí thế bài thơ này sao, để Sở Minh Huy hát còn tạm được, đây cũng là vấn đề, nữ tử nũng nịu như thế hát thủy điệu ca đầu thì chỉ có thể nhu hòa. Sao có thể hát ra khí khái anh hùng của thiếu niên, Xuân Hiểu cũng không vì nghi vấn này mà để ý, chỉ nhìn Tiết Thanh cười nói, Thanh tử thiếu gia nói hát thì hát, Trang đầy lòng tin, đón nhận nghi ngờ của nhóm thiếu niên, Tiết Thanh nói, không chỉ đơn thuần là hát, nói đến đây hình như có chút dừng lại không muốn nói, mọi người đang lắng tai nghe lại im ắng, không hiểu thúc giục hỏi, còn gì nữa à, Tiết Thanh không nói gì, Nhạc Đình ở bên nghĩ đến cái gì bật cười, thế là mọi người cũng đều nhìn hắn, Sở Minh Huy nói, các ngươi chơi trò gì bí hiểm thế, Nhạc Đình cười không nói, Tiết Thanh có chút lúng túng nói, ta nghĩ có thể múa kiếm, múa kiếm, ánh mắt các thiếu niên sáng lên, Trương Liên Đường gật đầu nói, như thế rất tốt, kiếm khí có thể hòa tan nhu khí, Xuân Hiểu vội la lên, thế nhưng ta không biết múa kiếm, Nhạc Đình nói, đương nhiên có người giúp người, nói xong nhìn về phía Tiết Thanh, đám thiếu niên cũng đều nhìn sang, thấy thiếu niên kia không có gì lạ nhưng giống như trên mặt có chút ngượng ngùng, đã nói sao lại nhiều người tới đây như vậy, Tiết Thanh không biết làm sao nói, cái này để người ta nhìn làm sao được. Các thiếu niên cười vang lần nữa, Tam Lang, tới đi, Sở Minh Huy nhảy dựng lên hồ, trong ấn tượng trước kia Tiết Thanh yên tĩnh nho nhã, chỉ ngâm thơ đọc sách, chưa từng thấy hắn múa đào, Trương Song Đồng đứng lên vung tay áo, ta nói cho các ngươi biết, Tam Lang rất lợi hại, luôn đi theo võ sư Quách Gia học võ, đừng nhìn cánh tay gầy chân gầy, ba quyền đánh gục ba huynh muội Quách Gia, các thiếu niên ồn ào, đa số là không tin, sao có thể, từ nhỏ Quách Tử An, Quách Tử Khiêm đã đánh nhau trong thành đánh đến giờ, một người chấp được hai Tam Lang, là ngựa chết hay là lừa chết lôi ra mà xem, cười đùa rộn ràng một góc núi khiến đám nữ hài tử bên kia càng thấy hiếu kỳ, chỉ hận mình không phải nam nhi, nhìn kìa, Tiết Thanh muốn làm gì, một nữ hài tử chỉ nói, nhìn các thiếu niên bên kia nhau nhau tránh ra một khoảng đất trống, còn Tiết Thanh thì cởi áo bào ra, lấy đai lưng buộc tay áo lên, cầm theo gậy trúc đứng thẳng trong đó, chợt thân thể khẽ động. Gậy trúc đưa ra phía trước, cất bước, thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng, âm thanh trong trẻo đồng thời vang lên, đám nữ hài tử nhất thời xôn xao, múa sao, giống như là luyện quyền, lại bất chấp nam nữ khác biệt cùng nhóm nha đầu già ở bên ngăn cản nhau nhau dũng mãnh tiến tới để thấy rõ hơn, mùa đông giữa rừng khô núi đá, thiếu niên áo trắng đai đen dáng người lưu loát, gậy trúc ở trước người sau người hoặc chậm hoặc nhanh treo chọc bổ thẳng, nhìn như hung mãnh nhưng lại giống như nhu hòa. Thi từ từ trong miệng ngâm ra, giống như hăng hái lại tích tụ mà than thở, tiếng cười tiếng vỗ tay ồn ào dần dần yên lặng, Nhạc Đình vốn muốn đánh đàn cũng không hề động, một mình thiếu niên này múa đơn là đủ, vốn Bùi Yên Tử thừa dịp đứng dậy đứng ở ngoài đình chuẩn bị muốn đi cũng dừng chân lại, giống như nháy mắt lại giống như qua thật lâu, thiếu niên kia thu thế đứng thẳng, dựng thẳng gậy trúc trước người, mỉm cười với mọi người nói, đã hoàn hảo chưa, các thiếu niên trước mặt chỉ yên lặng nhìn hắn. Tiếng khen của đám nữ tử từ đằng xa truyền đến, các thiếu niên ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy nữ hài tử muôn hoa khoe sắc vỗ tay như là hoa bướm loạn vũ, Tiết Thanh thiếu gia, còn không biết có nữ hài tử nào to gan hô to tên, có người dẫn đầu càng nhiều nữ hài tử hô lên, lại cảm thấy thú vị vừa thẹn thùng gạt ra nụ cười trông rất đẹp mắt, Quách Bảo Nhi bị chen ở phía sau, tức giận dậm chân nói, không cho phép nhìn, nhưng tiếng một người nhỏ bé bất lực lập tức bị dìm mất. Các thiếu niên cũng đều cười rộ lên đưa tay ra vỗ, tiếng la Tiết Thanh, Tam Lang các loại dài ngắn nổi lên bốn phía, Trương Liên Đường nhìn thiếu niên cầm gậy trúc đứng giữa sân, dời ánh mắt qua nhìn về phía Xuân Hiểu bên cạnh nói, đến lúc đó ngươi cũng giả nam trang, sẽ xinh đẹp tuyệt vời.